Mục Thần Ký, chương 1492, Long Hao châm chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Hao châm chọc Thúc Quân đứng ở vị trí thứ ba cũng là hợp tình hợp lý. Tuy Thúc Quân rất mạnh, nhưng bàn về thực lực và thế lực, so ra vẫn kém hai người kia. Mặc dù hắn thường xuyên khoác lác trước Tần Mục, nhưng mà cũng chỉ bắt nạt Tần Mục không biết lịch sử thái cổ. Mà thôi, lúc thực sự đối mặt với hai người kia, hắn còn kém lắm. Lúc nào hắn cũng muốn hàng phục Long Hao của Bá Dương Thần Vương, nhưng tự biết đánh không lại Bá Dương, cũng không đánh lại Long Hao, cho nên cuối cùng chỉ có thể chọn cự thú Thái Bồ. Hiện tại nhìn thấy cự thú Long Hao, trong lòng của hắn không khỏi sôi sục cả lên. Bá Dương đã chết, Long Hao lại xuất hiện, ngoại trừ Thái Đế và Cung Vân ra thì không có ai tranh chấp với ta hết. Hắn phi thân rời khỏi Đại Hắc Mộc, đi thẳng đến nơi Long Hao hạ xuống, trong nội tâm hừng hực. Cuối cùng cơ hội của ta đã tới, lúc này, Nghiên Thiên Phi cũng bị dị tượng lúc Long Hao giáng xuống kinh động. Nàng đi ra khỏi biệt cung, ngẩng đầu nhìn thứ khổng lồ từ trên trời giáng xuống, gương mặt xinh đẹp không khỏi tái mét. Long Hao, địa mẫu nguyên quân khốn kiếp này, nàng không những không giết chết Long Hao, trái lại còn giấu hung thần này đi. Đột nhiên nàng giận dữ, đồng thời lộ ra sợ hãi. Năm đó cổ thần và tạo vật chủ đánh một trận. Tỷ muội đế hậu chịu trách nhiệm đối phó Bá Dương, mà địa mẫu nguyên quân chịu trách nhiệm đối phó Long Hao. Hai tỷ muội các nàng nhét Bá Dương vào bên trong Đại Uyên Quy Khư luyện hóa, hồn phi phách tán, linh hồn hắc xa cũng không còn tồn tại, thậm chí thần thức của Bá Dương cũng hoàn toàn luyện hóa thành tro. Trận chiến kia, các nàng cực kỳ vất vả, mà việc địa mẫu nguyên quân đối phó với Long Hao lại rất đơn giản, sau đó nàng ta nói cho các nàng biết Long Hao đã chết. Long Hao là cự thú lớn mạnh nhất thời kỳ thái cổ, thậm chí có thể nói là cổ thần trong cự thú, giống hệt loại cổ thần tế tự như địa mẫu nguyên quân. Nhưng mà nó lại là thứ vũ khí chiến tranh được sáng tạo ra để đối phó với cổ thần. Với loại thần thú này, cho dù là tỷ muội đế hậu cũng cực kỳ sợ hãi. Trước khi Thái Đế nổi dậy, chính Bá Dương Thần Vương trong Tam Vương thái cổ là kẻ thống trị và nô dịch cổ thần, mà chỗ dựa của hắn chính là Long Hao. Còn cự thú này là tồn tại được tế tự lâu nhất, sức chiến đấu của nó tuyệt đối đạt đến đỉnh phong của thời đại kia. Quan trọng hơn chính là, nó có thể điều khiển tất cả dị thú bên trong tổ đình, ngoại trừ hư không thú, cho dù có là thiên công thổ bá cũng phải sợ nó ba phần. Ngay cả tỷ muội đế hậu cũng không có cách gì để Đại Uyên Quy Khư thôn tính nó. Thậm chí năm đó Bá Dương Thần Vương cưỡi nó hạ xuống Quy Khư, xâm nhập vào bên trong Đại Uyên. Ngay cả Đại Uyên cũng không có cách nào làm gì được nó. Mãi đến sau này, Thái Đế nổi dậy, Thái Đế không chế Thái Sơ, Long Hao không làm gì được Thái Sơ, lúc này mới khiến cho chủng tộc Thái Đế lớn mạnh. Không ngờ rằng trong thời kỳ đại chiến Thái Cổ, địa mẫu không hề giết chết Long Hao. Địa mẫu tính toán giữ lại nó để đối phó với ta và cổ thần khác, mưu đồ của nàng chưa bao giờ nhỏ cả. Nghiên Thiên Phi đứng ở trước cung điện, ngửa mặt lên nhìn chín cái đầu rồng vô cùng khổng lồ bên trong bầu trời, không khỏi tức giận. Ta và tiện nhân kia giết Bá Dương, đương nhiên Long Hao vì báo thù cho Bá Dương nên sẽ ra tay với ta. Nàng tính toán khá lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều thời kỳ thuộc về tạo vật chủ đã qua, cho dù là Long Hao cũng chẳng dấy lên được bao nhiêu sóng gió ở trước mặt thiên tôn. Trên bầu trời, chín đầu quái vật khổng lồ kia đã xuất hiện. Nhưng mặc cho địa mẫu nguyên quân triệu hồi như thế nào, từ đầu tới cuối Long Hao vẫn không triệu hồi tới hoàn toàn được. Còn cự thú vô song này nhìn địa mẫu nguyên quân, thậm chí nó lộ ra vẻ châm chọc. Long Hao, nhân vật mạnh mẽ nhất thời kỳ Thái Cổ, năm đó là ta buông tha ngươi, không để ngươi chết trong đại chiến Thái Cổ. Bên trên tế đàn, địa mẫu nguyên quân nghiêm nghị nói. Bây giờ là lúc ngươi đến báo ân. Còn không nghe theo triệu hồi của ta trôi khỏi phía mặt sau của tổ. Đình tới đây, chín cái đầu rồng của cự thú Long Hao đột nhiên phát ra tiếng cười ha ha. Thần thức vô cùng kinh khủng nhất thời tràn ngập bầu trời và mặt đất, thản nhiên nói. Nguyên mục đáng thương và hèn mọn biết bao, năm đó ngươi xanh tươi tốt, tán cây che trời, côn bằng ngàn dặm bay lượn bên cạnh ngươi cũng chỉ như là một con côn trùng nhỏ bé. Bây giờ ngươi lại trở thành một gốc cây non nho nhỏ. Ngươi không có năng lực triệu hồi ta nữa rồi. Một cái đầu của nó dò xét xuống từ trên bầu trời, đi qua trước hư không nơi Tần Mục trốn, trên chiếc cổ. vô cùng lớn, thậm chí những phiến vảy rồng xuyên qua hư không. Những phiến vảy rồng này vô cùng bóng loáng, thậm chí còn chiếu rọi cả bóng dáng của Tần Mục và Thái Thủy trong trứng bên trong hư không lên trên vảy rồng, khiến cho bọn họ không còn gì để che giấu nữa. Trong lòng Tần Mục ngạc nhiên, có lẽ thực lực của cự thú Long Hào không bằng Thái Đế, nhưng chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Ta thích cách Trương.